Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 850, chương 852, thuộc về ta chính nghĩa đâu? Khoảng cách Tây Lâm thị mấy chục cây số bên ngoài, một cái xa xôi tiểu sơn thôn bên trong, Dương Long Quân cõng một cái đơn giản ba lô, đứng tại quen thuộc vừa xa lạ cửa thôn. Thoáng chớp mắt đã nhanh 40 năm, nguyên bản cổ lão tiểu sơn thôn đã sớm thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Trong thôn những cái kia cũ kỹ gạch mộc nhà ngói đều không thấy bóng dáng. Toàn bộ đổi thành tiểu dương lâu, những cái kia quen thuộc người, hoặc là già nua, hoặc là chỉ có thể cho người ta nhìn mộ Chí Minh. Ngay cả hàng xóm gia trưởng được đáng yêu nhất tiểu muội muội đều đẩy cháu trai bắt đầu nhảy quảng trường múa. Thôn trước sông nhỏ cũng đã khô cạn, tòa nào trong trí nhớ cầu nhỏ cũng biến thành rộng lớn xi măng cầu lớn. Chỉ có phía sau thôn mặt tòa nào thanh sơn như cũ xanh ngắt ướt át. Căn cứ ký ức đi vào nhà hắn vị trí, nhưng Dương Long Quân phát hiện nơi này đã biến thành một mảnh vườn rau. Phụ mẫu hẳn là qua đời rất nhiều năm a. Nghĩ đến nơi này, Dương Long Quân trong lòng không khỏi có chút bi thương. Năm đó hắn không có nghe từ phụ mẫu khuyên can, giữa mùa đông đầu sắt cùng một đám đồng học đi leo núi, kết quả bị tuyết lớn vây ở một cái trong sơn động. Cái này một khốn chính là 40 năm. 40 năm a, cảnh còn người mất, nhưng hắn lại dung nhan vẫn như cũ. Hơn nữa còn trời xui đất khiến, được đến một thân phi phàm bản lĩnh. Nhưng vậy thì thế nào đâu? Đã không ai có thể nhớ kỹ hắn. Trong thôn ngược lại là còn có mấy cái không cùng chi thân thích. Nhưng hắn cũng không có ý định đi gặp bọn hắn. Gặp mặt ngược lại nói không rõ ràng, tăng thêm phiền phức, nói không chừng còn muốn đem hắn xem như quái vật đến đối đãi. Ngồi tại ven đường trên tảng đá, Dương Long Quân nhìn xem kia phiến vườn rau suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng đứng dậy rời đi cái này sinh ra hắn nuôi nấng hắn địa phương. Ngồi tại nơi này xuân đau thu buồn cũng vô dụng. Đã còn sống, vậy liền hào hào sống sót. Trên đường trở về, hắn nhìn thấy thế giới phát sinh biến hóa cực lớn. So với vài thập niên trước, có thể nói nghiêng trời lệch đất, biến chuyển từng ngày. Quá nhiều hắn chưa từng gặp qua đồ vật. Hắn trước kia là cao tài sinh, đã cầm tới bên trên đại học danh ngạch. Nhưng bây giờ phát hiện, hắn lúc ấy học những kiến thức kia, cầm tới hiện tại hoàn toàn không đủ dùng. Cho nên hắn dự định trước tìm sinh kế, một bên kiếm tiền một bên học tập, mau chóng thích ứng thời đại này. Nhưng ở Tây Lâm thị chuyển mấy ngày, hắn cũng không thể tìm tới một cái công việc phù hợp. Hắn không có thẻ căn cước, cho nên hơi chính quy điểm địa phương cũng không dám dùng hắn. Tự liền kiến trúc công trường đều không được. Cuối cùng tại một tòa dân công tụ tập cầu vượt hạ, hắn cuối cùng tìm đến tổ chức, cùng một đám làm lâm công dân công tiếp mấy lần cộng tác viên làm, kiếm đến một điểm tiền sinh hoạt. Nhưng ở địa phương không có tin tức, chỉ có thể như cái kẻ lang thang ở tại trên cầu vượt, ăn gió nằm sương. Bất quá hắn đối với cái này cũng không có cái gì lời oán giận. Muốn so hắn xảy ra chuyện lúc niên đại đó, cái này căn bản cũng không kêu khổ. Hiện tại chí ít mỗi ngày đều có thể ăn vào cơm cùng thịt. Mà lại hắn tin tưởng, thông qua hắn không ngừng cố gắng, sớm muộn có một ngày gặp qua bên trên cuộc sống của người bình thường. Trước mắt khổ, bất quá là vì tương lai mỹ hảo làm nền mà thôi. 2 tháng về sau, Dương Long Quân đã thích ứng hiện đại sinh hoạt tiết tấu. Học xong dùng trí năng điện thoại, học xong lên mạng, cũng dựa vào hắn toàn thân lực lượng, trở thành cái này một mảnh nổi danh nhất, rời gạch cao thủ. Một tay một cái gạch cái kẹp, đỉnh lấy nóng nảy liệt dương, hai đầu cánh tay vung không ngừng, mấy ngàn cục gạch với hắn mà nói, vẻn vẹn thức ăn khai vị, cho nên một tháng này hắn kiếm lời không ít tiền, làm cái thẻ căn cước, mua điện thoại, xe điện, thuê phòng ở, đổi thành hai thân thích hợp quần áo. Hôm qua ban đêm còn xin mấy cái quen thuộc nhân viên tạp vụ ăn xong bữa nồi lẩu. Lấy hồi báo khoảng thời gian này đối với hắn trợ giúp. Từ trong căn phòng đi thuê đi tới, sáng sớm dương quan chiếu xuống hắn trên mặt, thoạt nhìn là như thế tràn đầy tự tin. Hôm nay bắt đầu, hắn liền không có ý định đi rời gạch. Hôm qua hắn đi phỏng vấn một phần bảo an làm việc. Lực áp quần hùng, được thành công trúng tuyển. Hôm nay là hắn đi làm thứ một ngày. Cưỡi xe điện xuyên ra một đầu hẻm nhỏ. Một người trẻ tuổi cưỡi xe gắn máy người trẻ tuổi đột nhiên xông ngang tới. Cũng may hắn phản ứng cấp tốc. Hai người mới không có đụng vào nhau. Mắt mù, người cưỡi xe gắn máy quay đầu mắng một câu. Cũng bởi vì lần này đâu, một chút đâm vào phía trước một vị lão thái thái trên thân. Lão thái thái phổ thông một tiếng ngã sấp xuống, trong tay mua đồ ăn toàn bộ rơi trên mặt đất, cà chua cùng khoai tây lăn đến khắp nơi đều là. Motor nam thấy tình thế không ổn, một thêm chân ga bay vượt qua mà chạy mất rồi. Huy, ngươi đứng tại, Dương Long Quân tranh thủ thời gian ngừng xuống tới. Vốn muốn đi truy cái kia cưỡi xe nam, nhưng nhìn thấy lão thái thái ngã trên mặt đất rất khó chịu dáng vẻ, liền quay đầu đưa nàng đỡ lên. Trách chỉ có thể trách hắn đối xã hội này hiểu quá ít. Hai tháng này hắn đều tại bù lại thương thức, giải thế giới cách cục, quan tâm quốc gia đại sự. Những cái kia cùng hắn cùng làm việc nhân viên tạp vụ, người cũng đều rất tốt, đối với hắn có chút chiếu cố, để hắn sai lầm cho rằng cái này thế giới còn giống vài thập niên trước như thế thuần khiết, cho nên hắn dám đỡ. Lão nhân gia, ngươi thế nào? Ai nha, chân của ta đau quá. Dương Long Quân gặp nàng đau đến đều nhanh hôn mê, cũng không làm suy nghĩ nhiều, đem nàng đỡ đến trên xe chạy bằng bình điện. Ngươi kiên nhẫn một chút, ta hiện tại liền đưa ngươi đi bệnh viện. Vội vã đem lão thái thái đưa đến bệnh viện, còn ứng ra một chút phí tổn. Tại lão thái thái làm kiểm tra thời điểm, nhà của nàng thuộc cuối cùng tới. Các ngươi đã tới liền tốt, Dương Long Quân nhiệt tình nói. Vậy ta hiện tại liền đi đi làm. Đợi chút nữa, một cái trung niên phụ nữ cau mày nói. Ngươi đụng vào người liền muốn như thế đi rồi. Ta đụng người, Dương Long Quân tranh thủ thời gian giải thích. Không phải ta đụng, là một cái người cưỡi xe gắn máy đụng. Ta chỉ là đem nàng đưa đến bệnh viện tới. Ha ha, nói đến giống như thật. Phụ nữ cười lạnh ba tiếng. Ngươi nếu là không có đụng nàng, tại sao phải đỡ? Ngươi sẽ hảo tâm như vậy? Nói đùa cái gì? Hôm nay việc này không làm rõ ràng, ngươi tuyệt đối không thể đi. Dương Long Quân có chút mộng, hắn bất quá là hảo tâm giúp người, làm sao lại đến trên đầu của hắn tới? Đại tỷ, thật không phải ta đụng. Hắn nhẫn nại tính tình nói, thật sự là cái kia người cưỡi xe gắn máy đụng, ngươi có chứng cứ sao? Chứng cứ, thế nhưng là ngươi cũng không có chứng cứ chứng minh là ta đụng a. Tại sao không có? Phụ nữ nói, ngươi đem ta bà đưa đến bệnh viện đến, đây chính là chứng cứ. Dương Long Quân lần này triệt để bó tay rồi, cái này có thể gọi chứng cứ? Cảnh sát tới cũng sẽ không tin a. Tốt tốt, chớ quấy rầy. Lúc này một người trung niên nam tử mở miệng nói ra. Vị huynh đệ kia, sự tình đến cùng chuyện gì xảy ra? Chúng ta không thấy được. Hiện tại cũng không tốt định tính. Cho nên, chờ ta mẹ chụp ảnh sau khi ra ngoài, chúng ta hỏi nàng một chút, sự tình liền rõ ràng. Trung niên nam nhân nói, nếu như không phải ngươi đụng, chúng ta đương nhiên phải cảm tạ ngươi. Dương Long Quân nghe lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút. Xem ra không phải mỗi người đều như thế không giảng đạo lý. Nhưng chờ vị kia lão thái thái kiểm tra sau khi đi ra, lại là một mực chắc chắn. Chính là hắn đụng, bác gái, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng lại nói a. Dương Long Quân mồ hôi trên đầu đều gấp ra. Lúc ấy ngươi là đưa lưng về phía ta cái kia phương hướng. ngươi làm sao lại có thể khẳng định như vậy là ta đụng? Chính là ngươi, lão thái thái nhắm mắt lại nói. Kia ngươi nói, ta cưỡi chính là màu gì xe? Ta không thấy được, chính là ngươi đụng ta. Ngươi đây không phải không giảng đạo lý sao? Dương Long Quân nói, ngươi làm người phải có điểm lương tâm có được hay không? Ta hảo ý đem ngươi đưa đến bệnh viện, trả lại cho ngươi ứng ra tiền thuốc men. Ngươi làm sao non ỉ lại vào ta? Chính là ngươi, Dương Long Quân. A, mẹ ta đều nói là ngươi. Trung niên đại thúc trầm mặt nói. Kia ngươi nói một chút. Ngươi làm sao bồi thường a? Ta không có đụng, ta tại sao phải bồi? Được được, ta cũng không tranh với ngươi luận. Trung niên nam nhân xuất ra điện thoại. Dạng này, chúng ta báo cảnh đi, để cảnh sát đến xử lý. Dương Long Quân nhẹ gật đầu. Báo cảnh tốt nhất, hắn tin tưởng cảnh sát sẽ cho hắn một cái công đạo. Nhưng là cứ như vậy, công tác của hắn coi như ngâm nước nóng. Đi làm thứ một ngày liền bỏ bê công việc, vừa rồi vội vàng làm việc, đều quên gọi điện thoại xin nghỉ. Bất quá một cái làm việc mà thôi. So với trong sạch của hắn đến nói, là chuyện nhỏ, làm việc không có có thể lại tìm, nhưng trong sạch không có, lại là muốn không trở lại, làm người muốn đối nổi thiên địa lương tâm, muốn hỏi tâm không thẹn, muốn kiên trì chính nghĩa. Cảnh sát rất nhanh liền tới, hỏi thăm một chút tình huống về sau, liền căn cứ Dương Long Quân khai, phái người đi hiện trường phụ cận điều tra. Nhìn có thể không thể tìm tới chính mắt trông thấy người làm chứng, hoặc là có hay không giám sát loại hình. Tại Dương Long Quân chờ đợi lo lắng bên trong, điều tra kết quả truyền trở về. Chúng ta đi thăm một chút, một cái nhân viên cảnh sát nói, nhưng không có tìm được chính mắt trông thấy người làm chứng. Không thể nào, Dương Long Quân nói, lúc ấy thời gian cũng không phải rất sớm, chung quanh lại rất nhiều người nhìn thấy, còn có mấy nhà cửa hàng đều mở cửa đâu. Bọn hắn khẳng định đều nhìn thấy. Nhân viên cảnh sát nhìn hắn một cái, người này là ngốc vẫn là ngây thơ. Hiện tại xã hội này, ai sẽ nguyện ý chủ động ra giúp ngươi làm chứng? Bất quá hắn không có nói ra, mà là tiếp tục nói ra. Kia phụ cận là lão thành khu, mà lại rất vắng vẻ. Cũng không có giám sát. Dương Long Quân biết cái gì là giám sát, cho nên nhẹ gật đầu. Cho nên việc này không dễ làm. Nhân viên cảnh sát nói, chúng ta ý là các ngươi tận lực mình điều giải. Dương Long Quân nhướng mày, cái gì ý tứ? Mình điều giải? Làm sao điều giải? Các ngươi liền không chủ trì công đạo sao? Nhân viên cảnh sát lần nữa nhìn hắn con mắt, đều không biết làm như thế nào trả lời hắn cái vấn đề này. Chủ trì công đạo, cái kia cũng muốn nhìn chứng cứ. Nhân viên cảnh sát nói, hiện tại chứng cứ gì đều không có, chỉ bằng các ngươi người trong cuộc lời khai, chúng ta cũng không cách nào làm ra phán đoán. Vậy các ngươi cứ như vậy nhìn xem nàng lại ta. Làm sao nói đâu? Nhân viên cảnh sát cau mày nói, chúng ta không có chứng cứ, không thể chứng minh nàng là bị ngươi đụng, cũng không cách nào chứng minh không phải ngươi đụng. Nếu như ngươi cảm thấy không phục, có thể không điều giải. Khi bọn hắn nhất định sẽ được thuật thông qua pháp viện đến giải quyết chuyện này. Nếu như đến lúc đó ngươi vẫn là không bỏ ra nổi chứng cớ, sẽ như thế nào? Dương Long Quân hỏi, quan tòa sẽ phán ta có tội sao? Quan tòa làm sao phán? Kia là quan tòa sự tình, ta không biết. Nhân viên cảnh sát nói, nhưng nên cùng ngươi nói ta đều nói, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Ta nhìn xử lý. Dương Long Quân quả thực không thể nào hiểu được, điều tra chứng cứ không phải là các ngươi chức trách sao? Tại sao phải ta nhìn xử lý? Chúng ta đã tận lực điều tra, nhưng không phải cái gì đều không có tra được sao? Dương Long Quân nói, sự tình không có tra rõ ràng, các ngươi liền không tiếp tục tra xét. Nhân viên cảnh sát rất muốn cho hắn một cái liếc mắt. Người này là thế kỷ trước xuyên qua tới sao? bọn hắn đã tận lực điều tra cùng lấy chứng, nhưng không có giám sát, không có người làm chứng. Để bọn hắn có biện pháp nào? Chẳng lẽ còn có thể để cho thời gian đảo lưu, trở lại ngay lúc đó hiện trường đi xem một chút hay sao? Được rồi, cứ như vậy đi, nhân viên cảnh sát nói, nên làm việc chúng ta đều làm. Nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận điều giải, hiện tại người trong cuộc gia thuộc ngay tại sát vách gian phòng bên trong. Dương Long Quân trầm mặc nghĩ một hồi, cuối cùng nhẹ gật đầu. Tốt, a, ta tiếp nhận điều giải. Bởi vì chứng minh nhân dân của hắn là giả, có tác dụng hắn một cái không cùng chi chất tử danh tự. Hai người tướng mạo rất giống, tại nơi này ngược lại là hồ lộng qua, nhưng như quả thật nháo đến thưa kiện, khẳng định phải kinh động chất tử trong nhà. Đến thời điểm hắn liền muốn lòi, nhưng vậy đối vợ chồng trung niên khẩu vị không nhỏ, há miệng liền muốn 50 vạn. Quả thực đem hắn giật mình kêu lên, hắn vốn dĩ cái kia lão thái thái liền ngã một phát. Tối đa cũng liền bồi ngàn thanh khối tiền xong việc, 50 vạn, bán hắn đi đủ sao? Đương nhiên 50 vạn là không thể nào, cái kia lão thái thái rất nhỏ nứt xương, tính xuống tới tiền chữa bệnh cũng liền mấy vạn khối tiền. Tăng thêm dinh dưỡng phí những này thượng vàng hạ cám. Cuối cùng vậy đối vợ chồng đồng ý hắn bồi thường 8 vạn khối. Mặc dù so với 50 vạn đã rất ít đi, nhưng Dương Long Quân cũng không bỏ ra nổi 8 vạn khối a. 8 ngàn khối đều không có, rời 2 tháng cục gạch, hắn cũng liền kiếm mấy ngàn khối mà thôi. Dù sao rời gạch cũng không phải mỗi ngày có sống, hắn hiện tại trên thân 1 ngàn khối cũng chưa tới. Nhìn xem đặt ở trước mặt điều giải sách, Dương Long Quân đột nhiên tỉnh ngộ lại, vì sự tình gì sẽ biến thành dạng này, rõ ràng hắn làm một chuyện tốt, lại ngược lại phải bồi thường người khác 8 vạn khối tiền. Vì cái gì cái kia lão thái thái, rõ ràng không thấy gì cả, lại muốn một mực chắc chắn là hắn đụng, vì cái gì cảnh sát không tin tưởng hắn nói lời, rõ ràng hắn nói đều là thật. Vì cái gì lúc ấy hiện trường rõ ràng có người, lại không người nguyện ý giúp hắn làm chứng. Chuyện này hắn tự hỏi xứng đáng thiên địa lương tâm, không thẹn với lương tâm. Thế nhưng là, vốn hẳn nên thuộc về ta chính nghĩa đâu. Đi nơi nào? M, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.